Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1660. Đệ 1660 chương chuyện tốt đều làm các nàng chiếm. Cố Hòa thấy tất cả mọi người dùng kinh ngạc cùng tò mò ánh mắt nhìn về phía chính mình. Hắn cười tiếp tục nói. Phong sư đệ thế nhưng đem ta linh thực lực lượng cùng đặc thù ẩn độn năng lực dung hợp. Hơn nữa chồng lên tăng phúc huyền phẩm bốn thành nửa lực lượng cùng bốn thành ẩn độn hiệu quả. Như vậy kết quả ra ngoài ta đoán trước, chỉ có thể thuyết minh phong sư đệ ở thực văn phương diện thiên phú tạo nghệ quá cường hãn. Cố Hòa nhịn không được lại cảm thán một tiếng. Đối với như vậy thực văn minh khắc hiệu quả, hắn quả thực vừa lòng không thể lại vừa lòng. Nghe được hắn nói, ở đây có người nhịn không được phát ra hút không khí thanh. Không ít cao tầng tinh thần lực tra xét cũng xuất hiện dao động. Hiển nhiên là quá kinh ngạc, phong thần cười cười, có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Cố sư huynh lập khế ước này cây lực lượng hình linh thực tương đối có linh tính cũng là quan trọng. Một chút, sư đệ không cần khiêm tốn. Ngươi có thể ở cái này tuổi cùng tu vi liền đạt tới huyền phẩm thực văn sư tiêu chuẩn. Ở toàn bộ hạ thiên cảnh nhưng không có mấy người có thể làm được. Cố Hòa dừng một chút nói. Những cái đó đã từng có thể làm được người, hiện tại không phải trở thành một phương siêu cấp cường giả. Hoặc là chính là đi trung thiên cảnh, trời cao cảnh, phong sư đệ tiền đồ vô lượng a. Đúng rồi, vừa rồi ngu sư muội nói sư đệ ở độc quán bên phải cửa hàng còn khai một nhà rèn quán. Sư đệ xem ra là có thể chế tạo ra huyền phẩm thánh khí. Hắn nhịn không được lại hỏi một câu. Cố Hòa tinh thần lực cùng linh thực sư thiên phú phía trước đều chỉ là hoàng phẩm. Cũng chú định hắn không am hiểu thực văn, dược tê cùng rèn. Phong thần gật gật đầu. Trước mắt xác thật có thể chế tạo ra huyền phẩm thánh khí tới. Như thế nào cố sư huynh có yêu cầu? Cố Hòa chẳng những tài lực kinh người, bên ngoài trong thành sát tinh địa vị càng là không người có thể thay thế. Bởi vậy phong thần cùng Ngu Thanh Thiển kỳ thật đánh tâm nhãn thích cùng người như vậy làm buôn bán. Ta cũng không tưởng một lần nữa chế tạo một phen huyền phẩm thánh khí. Chính là làm bạn ta nhiều năm chiến phủ lại ở một năm trước bị hao tổn nghiêm trọng. Ta vẫn luôn muốn chữa trị nhưng lại không tìm được một người thích hợp huyền phẩm rèn đại sư, hắn. Dừng một chút tiếp tục nói. Tuy rằng không có xem qua phong sư đệ rèn ra thành phẩm. Chính là từ sư đệ ở thực văn phương diện xuất chúng thiên phú năng lực tới xem. Ta liền cảm thấy sư đệ hẳn là chính là ta muốn tìm rèn đại sư, phong thần đem ánh mắt chuyển qua. Cố Hòa sau lưng cõng kia đem dìu lớn thượng, mở miệng hỏi, sư huynh nói chính là này đem chiến phủ đi, không tồi. Phong sư đệ xem có thể rèn chữa trị sao? Cố Hòa khẩn trương hỏi, y theo này đem chiến phủ phẩm tướng cung cấp bậc muốn một lần nữa tìm được một phen cùng loại tân. Cũng không khó. Chính là này chiến phủ đối hẳn ý nghĩa lại phi thường bất đồng. Chỉ cần sư huynh có thể đem vài loại tương đối hy hữu tài liệu tìm được. Ta có thể đem này chiến phủ chữa trị. Hơn nữa uy lực còn có thể tăng lên tới nguyên lai gấp đôi trở lên. Phong thần toàn thân tản ra một loại tự tin sáng rọi, làm người hoài nghi không đứng dậy lời hắn nói chân thật tính. Cố Hòa thâm thúy đôi mắt càng thêm đen bóng. Yêu cầu cái gì tài liệu? Phong thần dùng tinh thần lực dấu vết một phần ngọc giản cấp Cố Hòa. Tất cả tại bên trong, Cố Hòa tiếp nhận quét một lần. Nghĩ nghĩ nói, có hai loại tài liệu xác thật thực hy hữu khó tìm. Ta hiện tại trong tay cũng không có. Chờ ta tìm được tài liệu lúc sau lại đến thỉnh phong sư đệ ra tay hỗ trợ rèn chữa trị đi, hảo. Vừa lúc muốn chữa trị cùng tăng lên chiến phủ uy lực cũng yêu cầu tiêu phí mấy ngày thời gian. Ở chỗ này trước mặt mọi người rèn cũng không hiện thực, phong thần gật đầu. Thực mau hai người liền đạt thành chung nhận thức, mọi người vốn đang ở đối phong thần huyền phẩm thực văn tiêu chuẩn thiên phú thượng khiếp sợ đến. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, ai biết hai người lại xả tới rồi rèn thượng, thông qua hai người đối thoại. Mọi người lại lần nữa đối phong thần thiên phú năng lực có tân nhận chi. Tức khắc cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, này hai phu thê muốn hay không như vậy biến thái? Như thế nào cái gì chuyện tốt đều làm các nàng chiếm a? Hết chương.